Các bạn đang nghe tác phẩm Bị Thiêu Sống của tác giả Soạt, người đọc dịch Diêm Dúa. Truyện được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Phần 2: Ký ức. Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ. Người ta bảo với tôi rằng ngôi làng ấy nằm ở một nơi nào đó trên lãnh thổ Jordani, rồi đổi thành Transjordani và cuối cùng là Cisjordani. Nhưng vì tôi chưa bao giờ được cấp sách đến trường nên tôi mù tịt về lịch sử của đất nước mình. Người ta lại bảo tôi sinh năm 1958 hoặc năm 1957. Thành thử năm nay tôi đã vào khoảng 45 tuổi. 25 năm về trước tôi chỉ nói tiếng Ả Rập. Chưa bao giờ tôi đi ra khỏi làng xa hơn vài cây số, tính từ căn nhà cuối làng. Tôi biết có những thành phố xa hơn nhưng không được nhìn thấy chúng. Tôi không biết trái đất tròn hay dẹt, cũng không có một ý niệm nào về thế giới. Tôi biết phải căm ghét những người Do Thái đã chiếm đất của chúng tôi. Cha tôi gọi họ là lũ lợn, không được đến gần, nói chuyện, sờ vào chúng vì có nguy cơ biến thành lũ lợn như chúng. Mỗi ngày tôi phải cầu nguyện ít nhất 2 lần. Tôi ơ a đọc như mẹ tôi, như các chị em tôi. Nhưng mãi đến nhiều năm sau, khi đến châu Âu, tôi mới biết đến sự tồn tại của kinh Koran. Đứa em trai duy nhất của tôi, ông vua của cả nhà được đi học, riêng bọn con gái thì không. Trong nhà tôi, sinh ra làm con gái là một điều bất hạnh. Người vợ trước hết phải đẻ con trai, ít nhất cũng phải một đứa. Nếu chỉ đẻ toàn con gái sẽ bị mọi người chế nhạo. Con gái tối đa chỉ cần 2 hoặc 3 đứa để lo việc nhà, việc đồng áng và chăn gia súc. Nếu đẻ nhiều đứa khác sẽ là một đại họa, nên cần phải vứt bỏ thật nhanh. Tôi đã sớm biết người ta vứt bỏ những đứa con gái đó như thế nào. Cho đến năm 17 tuổi, tôi không được biết chuyện nào khác ngoài chuyện vì là con gái nên bản thân bị coi rẻ không bằng một con vật. Đó là cuộc đời thứ nhất của tôi, cuộc đời một người phụ nữ Ả Rập xứ Cisjordani. Cuộc đời này dài 20 năm và tôi đã chết ở đó. Chết về mặt thể xác, về mặt xã hội, chết mãi mãi. Cuộc đời thứ hai của tôi bắt đầu ở châu Âu vào cuối những năm 1970 tại sân bay quốc tế. Lúc ấy tôi chỉ là một nhúm thịt mang hình hài con người, nằm đau đớn trên chiếc cán cứu thương. Tôi bốc mùi chết chóc, đến độ những hành khách cùng chuyến bay phải lên tiếng phản đối. Mặc dù được đặt nằm sau một tấm màn, nhưng sự hiện diện của tôi vẫn khiến họ không thể chịu nổi. Người ta bảo với tôi là tôi sẽ sống, nhưng tôi biết không phải thế và sẵn sàng đợi cái chết. Tôi thậm chí còn van xin cái chết cứ mang tôi đi. Thà chết còn hơn đau đớn và nhục nhã. Thân xác tôi chẳng còn chút gì. Tại sao người ta lại để tôi sống trong khi tôi chỉ mong cả hồn lẫn xác được biến khỏi cuộc đời? Cho đến tận ngày hôm nay, nhiều khi tôi vẫn nghĩ đến chuyện này. Thực tình hồi đó tôi chỉ muốn chết chứ không phải đối mặt với cuộc sống thứ hai mà người ta hào phóng ban tặng cho tôi. Nhưng trong trường hợp của tôi, sống sót quả là một phép lạ. Giờ đây nhờ nó mà tôi có thể là một nhân chứng thay mặt tất cả những con người không được may mắn như tôi. Những con người hiện vẫn phải chết vì một lý do độc nhất: sinh ra là phụ nữ. Tôi đã phải học tiếng Pháp bằng cách lắng nghe và cố lặp lại những tiếng mà người ta ra dấu để tôi hiểu. Và tôi trả lời có, không bằng cách gật hay lắc. Rất lâu sau đó, tôi tập đọc những chữ trên mặt báo, kiên trì đọc ngày này qua ngày khác. Ban đầu, tôi chỉ mò mẫm đọc những mẫu rao vặt, những mẫu cáo phó, những câu ngắn ít từ mà tôi cố đọc thành tiếng, lặp đi lặp lại. Nhiều lúc tôi có cảm tưởng mình là một con thú đang được người ta dạy để có thể nói được như con người. Trong khi đó, trong đầu tôi tự hỏi thầm bằng tiếng Ả Rập: mình đang ở đâu? Đang ở nước nào? Tại sao mình không chết lúc còn ở trong làng? Tôi thấy hổ thẹn vì mình vẫn còn sống. Không ai biết được điều đó. Tôi rất sợ cuộc sống này và chẳng có ai hiểu được nỗi sợ báo của tôi. Tôi phải nói ra tất cả những điều đó trước khi thử tìm cách gom lại những mảnh ký ức của mình, vì tôi mong rằng những lời tôi nói sẽ được viết thành sách. Ký ức của tôi đầy những khoảng trống. Phần đầu tiên của cuộc đời tôi gồm toàn những hình ảnh, những cảnh tượng lạ lùng và tàn bạo như trong phim truyền hình. Chính tôi nhiều lúc cũng không tin sự thể lại có thể như thế, đến nỗi mà tôi phải rất khó khăn mới có thể sắp xếp lại chúng theo thứ tự ban đầu. Có thể quên được không? Chẳng hạn, tên của một trong những người chị em của mình. Quên được không tụi em trai mình lúc nó lấy vợ? Trong khi tôi vẫn chưa quên đàn dê, đàn cừu, đàn bò, chiếc lò nướng bánh mì, những buổi giặt quần áo trong vườn, những buổi thu hoạch súp lơ, bí, cà chua và quả vả, chuồng ngựa và gian bếp, những bao lúa mì và những con rắn, các sân thượng nơi tôi từng ngóng người tôi yêu, cánh đồng lúa mì nơi tôi đã phạm tội. Như vậy là tôi không nhớ rõ được quãng đời thơ ấu. Thi thoảng khi một màu sắc, một vật gì đó đập vào mắt tôi, thế là tôi nhớ lại một hình ảnh, một nhân vật, những tiếng la hét, những khuôn mặt chồng chéo lên nhau. Thường thường khi ai đó hỏi đến tôi, đầu tôi lập tức hóa ra trống rỗng. Tôi tuyệt vọng tìm câu trả lời nhưng không thể. Hoặc bỗng nhiên một hình ảnh chợt hiện ra trong óc mà tôi lại không biết nó tương ứng với cái gì. Nhưng những hình ảnh này lại in sâu trong tâm trí tôi và không đời nào tôi quên. Không ai quên được cái chết của chính mình. Tôi tên là Sawad. Tôi là một đứa con gái sinh ra ở miền Cisjordani. Tôi cùng chị tôi chăn cừu và dê, bởi cha tôi có một đàn gia súc và tôi làm việc quần quật hơn một con lừa. Tôi bắt đầu lao động chân tay năm lên 8 hay 9 tuổi và thết kinh từ năm 10 tuổi. Ở làng chúng tôi, khi việc đó xảy đến với một đứa con gái thì mọi người bảo đứa con gái ấy đã chín. Hồi đó tôi rất xấu hổ về thứ máu ấy, vì phải giấu nó đi, ngay cả với mẹ đẻ. Lén lút giặt chiếc quần sarong trắng lại như cũ, rồi phơi ra nắng cho nó chóng khô để đám đàn ông và những người hàng xóm không nhìn thấy. Tôi chỉ có 2 chiếc sarong. Tôi nhớ những tờ giấy tôi dùng để lót và che chắn trong những ngày đáng nguyền rủa ấy, những ngày mà mình bị xem như con bệnh dịch hạt. Tôi phải lén lén mang những dấu vết ô uế đó vùi trong thùng rác. Nếu đau bụng quá thì mẹ tôi sai nấu lá từ bi cho tôi uống. Bà lấy khăn phu la cuốn thật chặt đầu tôi, và đến hôm sau tôi không còn đau bụng nữa. Đó là phương thuốc duy nhất mà tôi còn nhớ, vì đến giờ tôi vẫn dùng vì nó rất hiệu nghiệm. Ngay từ sáng sớm tôi ra chuồng cừu, cho 2 ngón tay vào mồm khoét một tiếng để gọi đàn cừu tập hợp lại. Rồi tôi đi cùng chị Cai Nát, lớn hơn tôi độ 1 tuổi. Con gái không được đi ra khỏi nhà một mình hoặc với một đứa em gái nhỏ tuổi hơn, phải có chị gái lớn tuổi đi kèm để đảm bảo. Chị Cai Nát rất dễ mến, hơi tròn và mập, còn tôi thì bé và gầy. Chị và tôi rất hợp tính nhau. 2 chị em chúng tôi cùng lùa đàn cừu và dê ra đồng cỏ, nằm cách làng chừng 15 phút đi bộ. Chúng tôi đi nhanh, mặt cúi gằm xuống cho đến lúc qua khỏi nếp nhà cuối làng. Khi ra đến đồng cỏ, chúng tôi thoải mái kể chuyện tếu cho nhau nghe và thậm chí còn cười ngặt nghẽo với nhau. Tôi không còn nhớ những chuyện quan trọng mà chúng tôi đã nói với nhau, chủ yếu là chuyện ăn pha mát, ăn một quả dưa hấu, trông coi mấy con cừu, nhất là trông coi mấy con dê, vì chỉ cần lơ đễnh trong một phút là chúng có thể ngốn trụi lá của một cây vả. Khi đàn cừu nằm tụ lại thành vòng tròn để ngủ thì chúng tôi cũng chui vào chỗ bóng râm để ngủ, liều lĩnh chấp nhận rủi ro để sống một con cừu hay dê trong đàn, để nó lạc vào thửa ruộng bên cạnh và đến khi về nhà thì đưa đầu ra mà lĩnh hậu quả. Nếu lỡ để con vật ấy lẻn vào phá vườn rau của nhà ai, hoặc hóa ra cả bọn về đến chuồng cừu muộn chừng vài phút, là sẽ được ăn một trận đòn chí tử bằng thắt lưng da. Trong mắt tôi, ngôi làng của chúng tôi rất đẹp và rất xanh, có rất nhiều quả vả, nho cùng nhiều loại trái cây, chanh và rất nhiều cây ô liu. Một mình cha tôi đã sở hữu phân nửa những thửa đất trồng trọt trong làng. Ông không giàu lắm nhưng có của ăn của để. Ngôi nhà rất to được làm bằng đá, ngoài cùng là lớp tường bao quanh với những cánh cổng sắt màu xám, Cánh cổng ấy biểu tượng cho sự giam cầm đối với chị em chúng tôi. Một khi đã vào bên trong, cánh cổng đó sẽ được đóng lại nhằm ngăn không cho chúng tôi ra ngoài. Từ ngoài có thể đi vào qua cánh cổng ấy, nhưng bên trong không thể đi ra. Không hiểu có chìa khóa hay không, hay hệ thống khóa tự động. Tôi chỉ nhớ là cha tôi và mẹ tôi đi ra được, nhưng chúng tôi thì không. Em trai tôi trái lại, lúc nào cũng được tự do. Tự do như gió, tự do đến rạp xem phim. Đi ra đi vào bằng cánh cửa ấy, muốn làm gì cũng được. Tôi thường nhìn cánh cửa ấy, cánh cổng sắt đáng nguyền rủa và tự nhủ: không bao giờ mình có thể bước qua đó để đi ra ngoài, không bao giờ. Ngay về chính ngôi làng, tôi cũng không biết gì nhiều, vì có được phép đi ra ngoài bao giờ đâu mà biết. Nếu nhắm mắt lại để tập trung trí nhớ và cố hết sức, tôi có thể nói về một vài nơi đã từng nhìn thấy. Có ngôi nhà của cha mẹ tôi, rồi xa hơn một chút và nằm cùng phía là ngôi nhà mà tôi gọi là nhà của những người giàu. Đối diện là ngôi nhà của anh chàng mà tôi đã phải lòng. Cứ đi qua đường là tới, và tôi có thể nhìn thấy ngôi nhà đó từ trên sân thượng. Tôi cũng nhìn thấy vài ngôi nhà nằm rải rác, nhưng không biết rõ có bao nhiêu. Có thể nói là rất ít. Những căn nhà đó có tường thấp hoặc hàng rào sắt bao quanh, và chủ nhà cũng có vườn trồng rau như chúng tôi. Tôi chưa bao giờ đi thăm khắp nơi trong làng. Tôi chỉ ra khỏi nhà để đi chợ với cha mẹ, hoặc cùng chị tôi đi luộc cừu ra đồng. Tất cả chỉ có thế. Cho đến năm 17, 18 tuổi, ngoài những thứ ấy ra, tôi không được nhìn thấy thứ gì khác. Tôi chưa một lần bước chân vào cửa hàng lớn trong làng nằm ngay gần nhà. Nhưng khi ngồi trên chiếc xe tải nhỏ của cha tôi để đi chợ, tôi trông thấy người chủ cửa hàng lúc nào cũng đứng ngoài cửa hút thuốc lá. Trước cửa hàng có hai cầu thang nhỏ. Cầu thang bên phải dành cho người đàn ông mua thuốc lá, báo chí, đồ uống. Bên trái là chỗ bán rau củ và hoa quả. Trên mé đường này cũng có một ngôi nhà khác. Trong nhà ấy có một người đàn bà đã có chồng, đang ở với bốn đứa con. Nhưng bà ta lại có quyền đi ra ngoài, có quyền bước vào cửa hàng. Tôi trông thấy bà ta đứng trên cầu thang, phía bán rau củ, với những túi nhựa trong suốt. Xung quanh nhà chúng tôi không có nhiều khoảng đất rộng. Ở đấy chúng tôi trồng bí đao, bí ngô, súp lơ, cà chua và nhiều loại rau củ khác. Những thửa vườn của hàng xóm liền kề nhau và chỉ ngăn bằng một bức tường thấp, nhảy qua dễ ợt, nhưng không ai trong chúng tôi làm như vậy. Việc cầm tù chúng tôi được xem là bình thường. Con gái trong nhà không bao giờ dám nghĩ đến việc vượt qua bức tường rào chắn tượng trưng ấy. Bà vượt qua để đi đâu kia chứ? Một khi ra đến giữa làng, con gái đi một mình rất dễ bị phát hiện. Đến lúc ấy thì tiếng tăm và danh dự của gia đình đều tiêu tan. Tôi ngồi giặt quần áo trong thửa ruộng ấy. Nơi góc vườn có một cái giếng, và tôi đun nước trong một chiếc chảo to bắc trên đống củi đang cháy phừng phừng. Tôi vào nhà chứa củi, lấy ra một bó củi, tự tay bẻ các cành cây khô bằng cách tì nó vào đầu gối. Muốn có nước sôi phải mất một thời gian, phải đợi một lúc lâu. Nhưng trong lúc chờ nước sôi, tôi làm nhiều việc khác: quét và chùi rửa sàn nhà, tưới rau trong vườn. Rồi tôi giặt quần áo mang lên sân thượng phơi ngoài nắng. Nhà chúng tôi hiện đại, rất tiện nghi, nhưng trong nhà lại không có nước nóng để tắm rửa và làm bếp. Phải đun nước bên ngoài rồi bê vào. Về sau, cha tôi cho lắp bình nước nóng và bảo người ta đưa tới nhà một cái bồn tắm có vòi hoa sen. Bọn con gái trong nhà phải dùng chung lượng nước đựng sẵn trong bồn để tắm rửa. Chỉ mỗi mình em trai tôi là có quyền dùng nước riêng, và dĩ nhiên cha tôi cũng có quyền như thế. Ban đêm, tôi nằm ngủ chung với các chị em gái trên tấm da cừu trải ngay dưới đất. Khi trời nóng bức quá thì ngủ trên sân thượng, nằm thành hàng dài dưới bóng trăng. Bọn con gái đứa này nằm cạnh đứa kia trong một góc, cha mẹ và em trai tôi nằm một góc khác. Ngày làm việc bắt đầu từ rất sớm, khoảng 4 giờ sáng, lúc mặt trời vừa mọc. Nếu không phải từ trước đó, cha tôi và mẹ tôi đã thức dậy. Và vụ thu hoạch lúa mì, cả nhà mang đồ ăn theo. Và cả nhà nghĩa là cả cha tôi, mẹ tôi, các chị tôi và tôi cùng cật lực làm việc. Và vụ thu hoạch vả, cả nhà tôi cũng đi làm thật sớm, phải nhặt từng quả một, không được sót quả nào, rồi bỏ vào thùng gỗ và cha tôi sẽ đem ra chợ. Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ để dắt lừa đi bộ về tới thành phố nhỏ. Quả tình là rất nhỏ, không biết là thành phố gì. Mà giá có biết tên thì tôi cũng không còn nhớ. Chợ họp một nửa ngay ở cửa ngõ thành phố, được dành riêng cho những sản phẩm do dân thành phố làm ra và do các lái buôn đứng bán. Muốn sắm quần áo phải tới thành phố lớn hơn và phải đi xe khách, nhưng bọn con gái thì không bao giờ được tới đó. Chỉ có mẹ tôi đi cùng cha tôi, vẫn là như vậy. Bà tới mua đồ cùng cha tôi, mua cho những đứa con gái một cái áo, và dù thích hay không, chúng tôi vẫn phải mặc. Các chị tôi và tôi, ngay đến mẹ tôi nữa, chẳng ai có quyền nói đi nói lại một câu nào. Chỉ có thế hoặc không có cái gì cả. Đó là thứ áo thân dài, tay ngắn bằng vải cô tông xám, đôi khi là màu trắng và rất hiếm khi có màu đen. Thứ vải này mặc vào rất nóng và làm da khó chịu như bị kim châm. Cổ áo khá cao và kín mít, nhưng tùy theo mùa bắt buộc phải mặc thêm một chiếc áo sơ mi hay áo gi lê dài tay. Mặc thêm như thế thường là rất nóng, nóng đến phát ngốt. Nhưng bắt buộc phải có tay dài để lộ một phần cánh tay hay một phần chân, hay tệ hơn nữa là để hở một phần vai và ngực là điều sỉ nhục. Lúc nào chúng tôi cũng đi chân trần, không bao giờ đi giày, ngoại trừ những phụ nữ có chồng. Bên trong chiếc áo dài lệch bệch có nút áo cài đến tận cổ. Tôi mặc một chiếc sarong, đó là một chiếc quần màu xám hoặc màu trắng với hai ống quần rộng thùng thình. Và bên trong chiếc quần ấy còn phải mặc một chiếc quần lót rộng như một chiếc quần short cao đến bụng. Mấy chị em tôi đều phải mặc như thế. Mẹ tôi thường mặc toàn màu đen, cha tôi mặc một chiếc sarong trắng cùng với chiếc áo sơ mi dài, đầu quấn khăn fula, có những ô vuông trắng và đỏ, được xem là quốc phục của giới mày râu ở xứ Palestine. Cha tôi còn mường tượng nhìn thấy ông ngồi bệt trước nhà dưới gốc cây với chiếc gậy để bên. Người đàn ông nhỏ bé, da ông rất trắng và có những nốt tàn nhang màu hung. Đầu cha tôi tròn và đôi mắt màu xanh trông rất dữ tợn. Có lần ông bị gãy chân do ngã ngựa. Bọn con gái chúng tôi đứa nào cũng vui mừng vì ông không thể đuổi theo để đánh chúng tôi bằng chiếc thắt lưng da được. Giá ông ấy chết luôn thì có lẽ chị em chúng tôi còn mừng hơn nữa. Tôi mường tượng rất rõ người cha ấy. Tôi không tài nào quên được ông. Cứ như thể hình ảnh ông đã in sâu vào tâm trí tôi. Ông ngồi chễm chệ trước nhà như một ông vua ngồi trước cung điện, với mảnh khăn ô vuông trắng đỏ che kín chiếc đầu hói lơ thơ và sợi tóc màu hung. Ông mang thắt lưng da và đặt cây gậy trên đùi. Tôi còn nhìn thấy rõ ông ngồi đấy, dáng nhỏ bé và dữ tợn, vừa cởi chiếc thắt lưng da vừa quát: "Sao lại để cừu chạy rông như thế hả?" Ông túm lấy tóc tôi, giật mạnh làm tôi ngã xuống đất và lôi tôi sình sạch vào nhà bếp. Trong khi tôi còn quỳ gối chưa đứng lên được thì ông đánh. Ông kéo mạnh bím tóc tôi như muốn rứt nó ra. Rồi ông cắt tóc tôi bằng chiếc kéo to chuyên dùng cắt lông cừu. Tôi không còn tóc nữa, càng khóc, càng kêu, càng van xin, càng tổ ăn thêm mấy cái đá. Đó là lỗi của tôi. Hôm ấy trời nóng quá nên tôi và chị tôi, cả hai đều ngủ thiếp để đàn cừu sổng ra lúc nào không biết. Tôi bị đánh bằng gậy, bị đánh mạnh đến nỗi nhiều khi đau quá không nằm được, nằm nghiêng sang trái không được, sang phải cũng không xong. Ngày nào chúng tôi cũng bị đánh, bất kể bằng thắt lưng da hay bằng gậy. Một ngày không bị đánh là một ngày không bình thường. Lúc ấy hình như ông đã trói cả hai chúng tôi lại. Chị Cai Nát và tôi bị trói giật khuỷu tay, hai chân cũng bị trói với một chiếc khăn fulet nhét vào mồm để ngăn cho chúng tôi kêu. Chúng tôi bị trói như thế suốt đêm, bị trói chặt vào hàng rào trong chuồng cừu cùng với những con vật, nhưng còn tệ hại hơn những con vật. Trong làng nhà nào cũng như thế, đó là luật của những người đàn ông. Những ngày ở trong những ngôi nhà khác chắc chắn đều xảy ra những vụ đàn bà con gái bị đánh đập. Ở nhiều nơi nghe văng vẳng tiếng kêu khóc. Thành thử, việc đàn bà con gái bị đánh đập, bị cạo đầu, bị trói vào thanh rào trong chuồng cừu là chuyện bình thường, không có cách sống nào khác. cha tôi là vua, là người đàn ông có đủ mọi quyền hành, là kẻ sở hữu, là kẻ quyết định, là kẻ đánh đập và tra tấn chúng tôi. Ông bình thản ngồi phì phèo tẩu thuốc trước cửa nhà. Có những người đàn bà đang bị giam cầm, bị đối xử tệ hại hơn những con vật. Đàn ông lấy vợ chỉ để có con trai, đã bắt vợ và những đứa con gái do vợ bất hạnh sinh ra làm nô lệ phục dịch mình. Nhiều lúc tôi nhìn thằng em trai tôi, thằng em trai mà cả nhà đều yêu quý, cũng như tôi yêu quý nó, và thầm nghĩ, nó có gì hơn chứ, cũng từ một bụng mẹ chui ra như mình thôi. Tôi không có câu trả lời, mọi thứ phải như thế thôi. Chúng tôi phải phục dịch nó, như phục dịch cha tôi, phục dịch bằng cách vừa quỳ gối vừa cúi rạp đầu. Tôi còn nhìn thấy những khay trà, ngay cả khi bê khay trà lên cho những người đàn ông trong gia đình chúng tôi cũng phải quỳ, phải đếm từng bước đi, phải khom lưng và phải im lặng, không được nói một tiếng và chỉ được phép trả lời khi có ai hỏi đến. Đến trưa, phải mang món cơm tẩm đường với rau, cùng thịt gà hay thịt cừu lên. Bao giờ cũng phải có bánh mì, bao giờ cũng phải có các món ăn, bữa ăn trong nhà luôn phải đầy đủ. Có rất nhiều hoa quả, nho, tôi chỉ cần lên hái trên sân thượng, có cam, chuối và tất cả những quả vả đen và xanh. Những buổi đi hái quả lúc sáng sớm tinh mơ là kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Những quả vả hơi nứt và vì khi lạnh ban đêm, và chất ngọt trong quả chảy ròng ròng như mật. Một quả vả ngọt tinh khiết nhất. Công việc nặng nhọc nhất là chăm sóc đàn cừu, lùa chúng ra đồng, trông coi chúng, đưa chúng về chuồng, cắt lông chúng để cha tôi mang ra chợ bán. Tôi nắm chân con cừu, bắt nó nằm xuống đất, trói nó lại và cắt lông nó bằng chiếc kéo to. Quả thực chiếc kéo quá to so với bàn tay tôi, nên chỉ sau một lúc tôi đã thấy tay mỏi nhừ. Rồi tôi ngồi xõa ra đất vắt sữa cừu. Tôi kẹp chân con cừu giữa hai chân tôi và vắt sữa để làm format. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể cho sữa nguội đi và uống nguyên chất như thế, thật béo và bổ dưỡng. Trong nhà của cha tôi, khu vườn cao cấp cho chúng tôi hết những thực phẩm cần thiết, và chính chúng tôi tự tay làm mọi thứ. Cha tôi chỉ mua đường, muối và chè. Buổi sáng tôi pha chè cho bọn con gái uống. Với những quả ô liu cạnh nhà, tôi làm một ít dầu ô liu trong một cái đĩa nhỏ, và tôi bắt một chậu nước trên lò nướng bánh mì để đun sôi nước. Chè xanh phơi khô được đựng sẵn trong một chiếc túi vải màu nâu nhạt để trong góc bếp. Tôi cho tay vào túi bốc một nắm chè bỏ vào ấm, cho thêm đường và quay ra vườn lấy chậu nước sôi. Chậu nước rất nặng và tôi cầm hai quai chậu mà bê rất khó khăn, lưng hơi khom lại để không bị bỏng vì hơi nước nóng. Tôi đi vào nhà bếp, đổ nước vào ấm, đổ từ từ lên chè và đường. Thứ đường ấy rất quý và đắt tiền. Tôi biết nếu để rơi vài hạt đường xuống đất là bị đánh đòn ngay. Vì vậy tôi rất cẩn thận. Nếu lỡ tay để rơi thì không nên lấy chỗ quét, mà phải nhặt từng hạt lên và bỏ vào ấm chè. Sau đó các chị em tôi đến ăn. Như cha tôi, mẹ tôi và em trai tôi không bao giờ đến ăn chung. Hình ảnh của những buổi sáng sớm uống trà ấy, lúc nào tôi cũng như nhìn thấy có bọn chị em gái tôi ngồi bệt trên sàn đất nhà bếp. Tôi có xác định tuổi của tôi khi đó, nhưng điều này thật khó. Có phải hồi ấy chỉ cả tôi, chị Nora chưa đi lấy chồng? Tôi không thể căn cứ theo tuổi tác của mình để sắp xếp các kỷ niệm theo thứ tự được. Tôi nghĩ rằng ký ức của tôi chỉ hơi chính xác, không đúng một cách tương đối và lệch so với thực tế chừng 1 hoặc 2 năm gì đấy. Và tôi chỉ chắc chắn nhất về nó trong khoảng thời gian có đám cưới chị Nora. Tôi đoán chừng hồi ấy tôi khoảng 15 tuổi. Thế là ở nhà chỉ có chị Cai Nát chưa có chồng, lớn hơn tôi 1 tuổi, cùng với một đứa em gái sinh sau tôi mà tôi không nhớ tên. Tôi đã cố nhớ lại tên nó mà không tài nào nhớ được. Khi nhắc đến nó, tôi buộc phải gọi nó bằng một cái tên. Vì vậy tôi gọi nó là Hanan, nhưng nó phải bỏ qua cho tôi vì nhất định đó không phải là tên thật của nó. Tôi biết chính nó đã trông nom hai đứa em gái cùng cha khác mẹ, mà cha tôi đã mang về nuôi sau khi bỏ ai cha, bà vợ thứ hai. Tôi đã trông thấy người phụ nữ đó và không ghét bà ấy. Cha tôi lấy bà ta làm vợ, âu cũng là chuyện bình thường. lúc nào ông cũng muốn có con trai, nhưng với ai cha mong muốn ấy cũng không được đáp ứng. Bà chỉ để được hai đứa con gái, lại con gái. Thế là ông bỏ rơi bà ta và mang hai đứa bé ấy về nhà. Cũng bình thường thôi, ở đời này mọi thứ đều bình thường, kể cả những trận đòn bằng gậy và bao nhiêu thứ khác. Tôi không thể tưởng tượng ra cuộc đời nào khác. Với lại tôi không tưởng tượng gì cả. Tôi cho rằng trong đầu tôi không có mơ ước, không có ý tưởng gì rõ ràng. Chúng tôi không có một món đồ chơi, không có một trò chơi nào, chỉ có thể nghe lời và phục tùng. Dù sao chăng nữa, bây giờ hai đứa em gái đó sống với chúng tôi, Hanan ở nhà trông nom chúng. Điều ấy thì chắc chắn rồi, nhưng tên của chúng vô phúc thay cũng bị chìm trong quên lãng. Tôi vẫn gọi chúng là hai đứa em gái. Theo những kỷ niệm đầu tiên của tôi, hồi ấy chúng khoảng 5 hay 6 tuổi và chưa làm được việc gì. Hanan có trách nhiệm trông coi chúng, nên họa hoàn lắm mới bước chân ra khỏi nhà, chỉ khi nào hết cần thiết để thu hoạch rau củ. Trong gia đình chúng tôi, trẻ con sinh cách nhau khoảng chừng 1 năm. Mẹ tôi lấy chồng năm 14 tuổi, cha tôi hơn mẹ tôi nhiều tuổi. Bà đẻ rất nhiều con, 14 đứa cả thảy, trong số đó chỉ có 5 đứa còn sống. Hồi lâu tôi có thể hình dung được thế nào là 14 đứa con. Một hôm trong lúc tôi mang chè ra mời, thì ông ngoại tôi nhắc tới chuyện đó. Tôi nghe rõ mồn một lời ông nói: cũng may mẹ lấy chồng sớm, đẻ được 14 đứa và có một đứa con trai, thế là tốt. Tuy không được đến trường, nhưng tôi biết đếm có bao nhiêu cừu trong chuồng. Tôi có thể đếm trên đầu ngón tay để biết rằng chỉ có 5 đứa chúng tôi là từ cùng một bụng mẹ chui ra. Nora, Kainat, tôi, Soat, Ashad và Hanan. Thế còn những đứa khác đâu? Mẹ tôi không bao giờ bảo những đứa ấy chết như thế nào, nhưng điều đó có thể suy ra từ câu nói quen thuộc của bà: tao sinh được 14 đứa, chỉ có 7 đứa còn sống. Nếu cho rằng bà đã gộp cả những đứa em cùng cha khác mẹ, vì không bao giờ chúng tôi gọi hai đứa ấy bằng em cùng cha khác mẹ, mà chỉ gọi bằng em và xem chúng như em ruột, thì quả tình bọn chúng tôi có 7 đứa cả thảy. Thế thì 7 đứa kia đâu? Nếu bà không gộp hai đứa con của người vợ hai vào đám chúng tôi, thì con số còn thiếu phải là 9 đứa. Tuy nhiên một hôm tôi đã hiểu rõ tại sao trong nhà chỉ có 7 đứa hay 5 đứa. Tôi không thể nói lúc ấy tôi lên mấy, nhưng khi đó tôi chưa 9. Có lẽ lúc đó tôi chưa đầy 10 tuổi. Chị Nora, chị cả tôi đang ở với tôi. Tôi đã quên nhiều chuyện, nhưng không thể quên được chuyện chính mắt tôi trông thấy, vô cùng kinh hoàng. Tôi trông thấy mà không hiểu rằng đó là tội ác. Tôi trông thấy mẹ tôi nằm dưới đất, trên tấm da cừu. Bà đang sinh em bé và dì Salima đang ngồi bên cạnh, trên chiếc khối đệm. Tôi nghe có tiếng kêu của mẹ và của đứa bé, và mẹ tôi nhanh tay vơ tấm da cừu trùm lên đầu đứa bé để nó chết ngạt. Bà đang quỳ trên đầu gối và tôi nhìn thấy đứa bé động đậy dưới tấm da cừu. Nhưng sau đó thì hết, không còn gì nữa. Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đứa em đã chết, chỉ thế thôi và tôi sợ rụng rời. Vậy là mẹ tôi đã bóp một đứa em gái chết ngạt ngay khi nó vừa chào đời. Tôi trông thấy bà làm việc đó một lần, rồi hai lần, và đến lần thứ ba thì tôi không chắc mình có chứng kiến hay không. Nhưng tôi biết mẹ tôi đã làm. Tôi cũng nghe chị Nora nói với mẹ tôi: nếu để con gái, cô cũng sẽ làm như mẹ. Như thế là có đến 5 hay 7 đứa bé gái bị mẹ tôi vứt bỏ bằng cách ấy. Những đứa bé do mẹ tôi sinh thêm sau này, và rõ ràng sau Hannah, vì Hannah là đứa cuối cùng còn sống. Đó là một việc được chấp nhận và bình thường mà không ảnh hưởng đến ai. Ngay cả với tôi cũng chẳng sao hết. Ít ra tôi cũng đã tin như thế trong lần đầu tiên, mặc dù lần ấy tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Những đứa bé gái mà mẹ tôi tước đi mạng sống kể ra cũng là một phần nào của chính tôi. Từ đấy cứ mỗi lần cha tôi bắt một con cừu hoặc một con gà để giết thịt là tôi lại nấp vào chỗ vắng ngồi khóc một mình, vì tôi lo sợ cho tính mạng của chính mình. Cái chết của một con vật, của một đứa bé sơ sinh đối với cha mẹ tôi là chuyện đơn giản bình thường, nhưng lại khiến cho tôi sợ đến rụng rời, sợ đến lượt mình cũng chết như chúng, đơn giản và chống vánh. Tôi thầm nghĩ, sẽ có một ngày đến lượt tôi hoặc chị tôi. Họ có thể giết chúng tôi nếu như họ muốn. Lớn hay nhỏ chẳng có gì khác biệt cả, bởi họ đã cho chúng tôi sự sống và họ có quyền tước đoạt sự sống đó. Còn sống với cha mẹ tôi trong ngôi làng ngày nào thì nỗi sợ hãi và cái chết vẫn luôn ám ảnh chúng tôi ngày ấy. Tôi sợ không dám trèo lên bậc thang khi trông thấy cha tôi đứng dưới. Tôi sợ chiếc rìu vẫn dùng để bổ củi, sợ cái giếng khi đi lấy nước, sợ những thứ cha tôi dõi theo chúng tôi lùa đàn cừu về chuồng, sợ tiếng kéo kẹt lúc nửa đêm, sợ bị bóp chết ngạt đi tấm da cừu tôi vẫn trải dưới đất làm giường ngủ. Nhiều lúc trên đường lùa cừu từ đống cỏ trở về nhà, tôi và chị Cai Nát thỉnh thoảng nói với nhau về việc ấy. Ví dụ chẳng may mọi người đã chết sạch khi chúng ta trở về nhà thì sao nhỉ? Và mẹ bị ống ấy giết chết, cầm hòn đá đập một cái là xong, chúng mình sẽ làm gì đây? Mỗi lần ra giếng múc nước là em lẩm nhẩm đọc kinh. Giếng gì mà sâu đến phát sợ, em thường nghĩ bụng, nếu không may bị xô một cái dưới ấy thì có lẽ chẳng ai biết được em biến đi đâu. Chỉ có chết rũ xương dưới giếng, cũng chẳng có ai kéo chị lên đâu. Cái giếng ấy là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi, và tôi cảm thấy đó cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất của mẹ tôi. Tôi sợ cả những khe nước sâu trong núi khi đưa đàn dê và đàn cừu về nhà. Tôi đưa mắt nhìn quanh, chỉ sợ cha tôi có thể nấp ở đâu đấy, chờ dịp đẩy tôi xuống vực. Chuyện đó rất dễ dàng với ông, một khi đã rơi xuống đáy vực thì chỉ có nước chết. Người ta thậm chí còn có thể chất thêm mấy hòn đá cho xác của tôi. Tôi sẽ bụi vùi sâu trong lòng đất và nằm ở đó mãi mãi. Tuy vậy, chúng tôi vẫn lo sợ về cái chết có thể xảy đến với mẹ hơn là lo sợ về tính mạng của một chị em gái nào đó. Một đứa con gái nếu không may chết đi thì vẫn còn nhiều đứa khác cũng sống như chúng tôi. Mẹ thường bị cha đánh đập, thỉnh thoảng khi thấy chúng tôi bị đánh đau quá, bà cố sức bênh vực chúng tôi, thế là bà cũng bị đánh. Cha tôi túm tóc bà rồi dúi cho ngã lăn xuống đất. Cuộc sống thường nhật của chúng tôi là cái chết có thể ập đến trong từng ngày. Nó có thể xảy đến vì một chuyện không đâu đầy bất ngờ, đơn giản vì cha tôi đã quyết định như vậy, cũng giống như mẹ tôi đã quyết định bóp chết các em gái sơ sinh. Bà có thai rồi ít lâu sau không có thai nữa. Không một người phụ nữ nào thắc mắc về điều đó. Chúng tôi không thân với những thiếu nữ trong làng, chỉ chào hỏi nhau qua loa khi tình cờ gặp. Người ta không có nhiều dịp gặp nhau, trừ những lần đi mừng đám cưới. Và có nói chuyện thì cũng chỉ nói những chuyện vặt vãnh tầm thường, nói về các món ăn, bình phẩm về cô dâu và những đứa con gái khác, bảo là đứa này đẹp hoặc đứa kia xấu, nói về một chị nào đó được xem là may mắn vì được trang điểm. Nhìn con bé kia mà xem, nó nhổ lông mày đấy. Ê, tóc con bé kia cắt đẹp chưa kìa. Ê, nhìn con bé này mà xem, chân nó đi dài. Đó là những đứa con gái giàu nhất làng, chân đi ghép thêu. Còn lũ chúng tôi lúc nào cũng đi chân đất ra đồng. Khi bị gai đâm vào chân, chúng tôi ngồi bệt xuống đất để nhổ. Mẹ tôi cũng không có đôi giày nào để đi. Chị nó ra hôm đi lấy chồng vẫn đi chân đất. Những câu chuyện chúng tôi trao đổi với nhau trong các buổi tiệc cưới chủ yếu chỉ có thế. Và tôi mới chỉ được đi dự đám cưới 2 hay 3 lần. Than vãn về chuyện bị đánh đập là một điều không ai trong chúng tôi dám nghĩ tới, vì đó là chuyện rất bình thường xảy ra. Không ai thắc mắc về chuyện sống hay chết của bọn trẻ sơ sinh, trừ trường hợp người phụ nữ sinh được con trai. Nếu đứa bé trai ấy vẫn còn sống sau khi sinh thì là vinh quang cho sản phụ và gia đình. Nhưng nếu đứa bé ấy chết đi thì mọi người sẽ than khóc cho nó, và đó sẽ là bất hạnh cho sản phụ và gia đình. Người ta chỉ quan tâm đến con trai chứ không đối hoài đến con gái. Tôi không biết điều gì xảy đến cho những đứa bé gái sau khi bị mẹ tôi bóp chết. Người ta có thể chôn chúng ở một nơi nào đó, hoặc người ta đem vứt cho chó ăn. Mẹ tôi toàn mặc đồ đen, cha tôi cũng vậy. Mỗi khi một đứa bé gái được sinh ra là trong nhà như có đám tang. Lúc nào lỗi cũng thuộc về mẹ tôi, vì mẹ chỉ đẻ toàn con gái. Cha tôi đã nghĩ như thế, và cả làng cũng nghĩ như thế. Trong làng tôi, nếu phải chọn giữa một đứa con gái và một con bò cái thì đàn ông sẽ chọn con bò cái. Cha tôi thường nhắc đi nhắc lại mãi mà không chán rằng chúng tôi là một lũ vô dụng, chẳng có giá trị gì. Bò cái có cho sữa và sinh ra bò con, người ta làm gì với sữa và bò con? Họ đem chúng đi bán, mang tiền về nhà. Như thế có nghĩa là đối với gia đình, bỏ cái là con vật có ích. Nhưng đứa con gái thì sao? Đối với gia đình nó giúp được gì? Chẳng gì cả. Cừu chúng mang lại gì cho gia đình? Chúng cho len. Có len người ta đem đi bán và mang tiền về nhà. Cừu cái lớn lên đẻ ra cừu con, rồi chúng lại cho sữa để làm format. Có format người ta đem bán và mang tiền về nhà. Một con bò cái hay một con cừu bao giờ cũng tốt hơn một đứa con gái nhiều. Bọn con gái chúng tôi đều bị thuyết phục để tin như thế là đúng. Vả lại, con bò cái, con cừu cái, con dê cái, con nào cũng được đối xử tử tế hơn chúng tôi. Chúng không bao giờ bị cha tôi đánh đập. Và chúng tôi cũng tin rằng con gái cũng là một vấn đề lớn đối với người cha trong mỗi gia đình. Ông ta luôn lo không gả được chồng cho con gái. Ngay cả khi nó đi lấy chồng rồi thì vẫn còn mối lo bị mất mặt và bị sỉ nhục trong trường hợp chẳng may nó bị chồng đối xử thô bạo và bỏ nhà chồng để quay về nhà cha mẹ đẻ. Và chừng nào còn chưa gả được chồng cho nó thì lại lo nó trở thành gái già, bởi vì cả làng sẽ nói ra nói vào. Và đối với gia đình đó là một thảm họa. Một gái già đi ra đường với cha mẹ sẽ bị mọi người dòm ngó và chế giễu. Qua tuổi 20 mà còn ở nhà với cha mẹ là chuyện bất bình thường. Dân làng đều thừa nhận nguyên tắc chị em một nhà phải đi lấy chồng theo thứ tự tuổi tác. Chị cả đi lấy chồng trước, sau đó là lượt đến các em. Nhưng quá tuổi 20 không ai xét đến nguyên tắc nữa. Tôi không biết ở những thành phố khác của nước tôi mà chuyện như thế nào, chứ ở làng tôi tình hình vẫn luôn như vậy. Năm tôi rời làng, để chừng mẹ tôi chưa đầy 40 tuổi, bà đã sinh được 12 hay 14 đứa con, nhưng chỉ còn 5 hay 7 đứa. Có phải những đứa kia đã bị bà bóp chết hết rồi không? Điều đó cũng không quan trọng. Đó là một chuyện vô cùng bình thường.